Nhân sinh hung hãn, chương 92, Lâm Đại Sư là xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh thương điếm lão bản vây tụ một đoàn. Đây cũng là xảy ra đại sự gì? Từ khi Lâm Đại Sư khai trương sau, chúng ta này phố Vân Lý náo nhiệt liền không ngừng lại quá a. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Lâm Đại Sư chính là cái kia knock out Hàn Lục người bí ẩn a. Hàn Lục là ai a? Miệng nó, với ngươi không có cách nào trao đổi, ta phải đi xem, nói không chắc còn có thể trên cái tivi đây. Ta cũng đi, chờ ta. Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng trương mở đến bây giờ, đã từng lượng người đi vẫn tính có thể, phố Vân Lý càng thêm náo nhiệt. Chủ yếu là phía trước có cái Bách Hóa Thương Thành, đoạt đi đại lượng nhân khí. Nhưng bây giờ phố Vân Lý độ hot lại từ từ khôi phục. Đại đa số đều là hướng về phía Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng tới. Có coi số mạng, tùy tiện đi dạo phố. Có ăn xong bánh cầm tay, cũng là ưa thích đi dạo phố. Phóng viên thành bầy, tay cầm microphone, gánh máy quay phim. Như ong vỡ tổ xông tới, bọn họ xem như là phục rồi. Người khác đều biết người bí ẩn là ai, là hắn nhóm một đám ký giả không biết. Hơn nữa nhân gia còn chủ động nhắc nhở bọn họ. Bọn họ không tin, thẳng đến bây giờ mới biết. Ngưỡng cửa bị dẫm nát, người ta tấp nập, những phóng viên này hãy cùng dập đầu thuốc tựa như, trực tiếp đem Lâm Phàm ngăn ở trong phòng. Ngay cả một chuyển chân không gian cũng không có. Lâm Phàm nổ, Điền Thần Côn kinh ngạc. Yên tĩnh, yên tĩnh, các ngươi làm gì vậy? Lâm Phàm trực tiếp đứng ở trên bàn. Không có biện pháp, đứng ở nơi đó, đều sắp bị người đẩy ra chân tường. Các ngươi chớ đẩy a, vị kia mỹ nữ. Lời này của ngươi đồng cử không nổi. Cũng không thể quay về ta đũng quần đâm a, còn ngươi nữa. Chụp chỗ nào a? Chúng ta có thể không thể đi ra ngoài nói. Chớ đẩy ở trong phòng. Hờn dỗi a, Lâm Phàm bối rối. Thế gian này trên cái gì nghề nghiệp đáng sợ nhất? Đó là đương nhiên chính là phóng viên. Thế gian này trên cái gì nghề nghiệp nhất chuyên nghiệp? Cái kia đáp án cuối cùng. Khẳng định vẫn là phóng viên a. Chỉ cần có tin tức. Không cần biết ngươi là cái gì sân bãi. Địa phương có lớn hay không? Xung quanh xấu cảnh làm sao? Đều phải cướp được trực tiếp tin tức. Xin hỏi ngươi là knock out Hàn Lục người bí ẩn sao? Xin hỏi ngươi có học được võ thuật Trung Hoa? Ngươi đối, phát hiện vật phẩm lụm. Với Hàn Lục chuyện này thấy thế nào chờ? Các phóng viên hỏi, nơi nào nghe Lâm Phàm? Lâm Phàm hít sâu một hơi. Làm phiền mọi người lui ra. Có vấn đề chúng ta ra ngoài mặt hỏi. Này bên trong thật sự là quá chen. Dễ dàng xuất hiện dẫm đạp sự kiện. Đi qua Lâm Phàm khuyên can. Còn có chính là không đi ra không trả lời ý tứ. Các phóng viên nhượng bộ. Bên ngoài, rất nhiều quần chúng nhìn thấy tình huống trước mắt. Đều hiếu kỳ vây tụ lại đây. Người đầu di chuyển. Hãy cùng rõ ngôi sao lễ ra mắt tựa như. Người minh tinh nào đến rồi? Nhiều ký giả như vậy. Không thấy rõ ngôi sao a, không biết xảy ra chuyện gì. Tiệm này là Lâm Đại Sư đi. Chẳng lẽ Lâm Đại Sư lại làm ra tin tức? Chúng ta nhưng là đến mua bánh cầm tay a, hiện tại tình huống này. Còn mua được không? Những này trung thực khách hàng nhức đầu. Nếu như người bình thường, bọn họ vẫn đúng là có thể lên trước lý luận một phen. Có thể những thứ này đều là phóng viên a, lấy phóng viên này điên cuồng tính chất công việc. Bọn họ coi như là giận phun ngừng lại. Cũng vô dụng, nói không chắc còn có thể trên tin tức đi một gặp. Bên ngoài, những phóng viên này, để Lâm Phàm nhức đầu. Sớm biết ngày đó là tình huống này. Không có khả năng ra tay rồi. Xin hỏi ngươi là cái kia knock out Hàn Lục người bí ẩn sao? Nữ tử phóng viên hỏi. Lâm Phàm trầm mặc một chút. Các phóng viên cũng đang đợi trả lời. Không phải, các ngươi lầm. Lâm Phàm trả lời. Làm sao có thể chứ? Đây chính là ngươi a. Bức ảnh chúng ta cũng đã lấy được. Các phóng viên nói rằng, xung quanh mặt tiền cửa hàng ông chủ ngắt lời. Lâm đại sư, ngươi liền thừa nhận đi. Chuyện này có thể là một chuyện tốt à, Lâm Phàm trợn tròn mắt. Thừa nhận cái rắm, ngay bây giờ tình huống này. Chính mình thừa nhận, còn không biết sẽ có phiền toái gì. Không thấy internet, cái kia Hàn Lục trong lòng không phục. Muốn cùng chính mình một lần nữa PK mà. Đây chính là phải chết ngoạn ý, nếu như ra một chuyện gì. Chính mình tìm ai khóc đi. Liền vì bao la ra vui một chút. Chứng minh võ thuật Trung Hoa châu bò. Nhiều như vậy người ẩn giấu vật chưa từng nhảy ra. Chính mình nhảy ra. Không phải bệnh thần kinh mà. Huống hồ đều đã bị mình knock out. Còn so cái gì à? Phóng viên. Xin hỏi Lâm đại sư. Bọn họ đều gọi ngươi là đại sư. Có phải là bọn hắn hay không đều biết ngươi võ thuật Trung Hoa rất lợi hại? Lâm Phàm chỉ trong phòng. Ta chính là một cái coi bói. Vẫn là một cái bánh cầm tay cậu chủ nhỏ. Phóng viên. Xin hỏi Lâm đại sư. Ngươi thừa nhận mình là knock out Hàn Lục người bí ẩn kia sao? Lâm Phàm không thể tránh khỏi. Muốn tránh cũng không được gật đầu. Ta thừa nhận, ồ lên một mảnh, các phóng viên hưng phấn. Rốt cuộc đến điều thứ nhất tin tức hữu dụng. Phóng viên, xin hỏi ngươi đối với Hàn Lục có gì đánh giá? Hàn Lục công khai biểu thị ngày đó trạng thái không đúng. Muốn cùng ngươi lại tới một hồi công bằng tự do quyết đấu. Lâm Phàm trong lòng mắng to. Đến cái rắm, ăn no trống, ta không có thời gian. Cũng không đánh nhau. Bình thường là tính mệnh. Bán một chút bánh cầm tay. Tu thân dưỡng tính. Cái kia loại bạo lực sự kiện thương thân. Phóng viên phảng phất bắt được một chút. Người nói bạo lực là chỉ Hàn Lục MMA. Thuộc về bạo lực sao? Lâm Phàm vừa nghe nổ. Chính mình lúc nào đã nói lời này. Coi như ngươi là phóng viên. Nhưng cũng không thể như thế dẫn dắt người a, vị này mỹ nữ. Chúng ta cũng văn kiện đến chữ du hí a, ta cũng không nói đây là bạo lực. Lâm Phàm nói rằng, cái kia chút mua bánh cầm tay trung thực khách hàng. Không muốn chờ a, các ngươi những phóng viên này mau mau hỏi xong đi. Lâm đại sư không có thời gian với các ngươi đi loanh quanh a, đúng đấy. Lâm đại sư không tất cả nói mà. Hắn không muốn đánh, biết vì sao không muốn đánh sao? Cái kia Hàn Lục chính là bại tướng dưới tay. Ta Lâm đại sư đều knock out qua. Còn đánh cái gì à, Lâm đại sư? Ngươi liền với bọn hắn nói thẳng đi. Bại tướng dưới tay, lại đánh liền không có ý nghĩa. CMN, này cái quái gì vậy thần bổ đao à, hắn xem như là phục rồi. Những này thị dân cũng quá sẽ gây sự. Đây không phải là để các phóng viên tóm lại đề tài sao? Quả nhiên, có phóng viên cảm giác có tin tức. Xin hỏi, người đối với Lâm đại sư hiểu rất rõ sao? Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là Lâm đại sư trung thực khách hàng. Ta còn có thể không biết Lâm đại sư. Phóng viên, vậy ngươi cho rằng Lâm đại sư vì sao không muốn cùng Hàn Lục lần thứ hai giao đấu? Thị dân, không phải đã nói rồi mà. Lâm đại sư xem thường. Ngươi biết Lâm đại sư nửa phút muốn vào món nợ bao nhiêu mà. Cùng cái kia Hàn Lục giao đấu có chỗ tốt gì? Huống hồ lại là bại tướng dưới tay. Lại đánh một lần không phải khi dễ người mà. Không tật xấu a, Lâm đại sư nhưng là ngưu nhân. Cái kia Hàn Lục ta cũng không biết là ai đó. Lâm đại sư, chúng ta bán bánh cầm tay đi. Đều không chờ nổi. Đúng đấy. Các người những phóng viên này phiền phức nhường một chút. Hắn cũng không muốn cùng những phóng viên này phí lời đi xuống. Đi thẳng tới trước gian hàng. Lâm Phàm nói rằng, hôm nay không lĩnh số. Người người đều có. Các thị dân vừa nghe. Nhất thời vui. Lâm đại sư người tốt a, vận khí quá tốt rồi. Cậu chủ nhỏ ta yêu ngươi. Các người những phóng viên này vẫn là đi nhanh lên đi. Đừng quấy rầy chúng ta mua bánh cầm tay. Không phải vậy chúng ta có thể liều mạng với ngươi. gặp phóng viên còn muốn dây dưa Lâm đại sư. Các thị dân không thể nhẫn nhịn, thật vất vả hôm nay không lĩnh hào. Những phóng viên này còn muốn phá hư. Đây không phải là người sinh kẻ thù mà. Các phóng viên nhìn thấy những này dân thành phố vẻ mặt nhất thời bối rối. Đây rốt cuộc toán chuyện gì a? Tình huống như thế thật vẫn lần thứ nhất gặp được. Cách chương.